Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, người trẻ tuổi bí ẩn. Quanh khi Hà Quân hô lên nhận thua trong tích tắc, toàn bộ thảo nguyên đều chấn động động một cái, năng lượng vặn vẹo, lúc này Hạ Bình liền cảm nhận được một cỗ nhu hòa năng lượng bao vây quanh mình, để hắn không thể động đậy. Vẻn vẹn trong nháy mắt, thảo nguyên biến mất, khôi phục vì nguyên lai bộ dáng, lộ ra một cái rộng lớn luyện công sảnh, lúc đầu thổ địa hố to cũng biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành mặt sàn xi măng, hai người tách ra, ba một chút, Hà Quân thì là lẳng lặng nằm tại mặt sàn xi măng phía trên. Con mắt lộ ra một tia sống sót sau tai nạn vẻ may mắn. Bên tay hắn thì là nằm một khối hắc sắc sắt vụn. Lộ ra lại chính là trên người hắn lúc đầu trường đao. Hà Quân nhận thua, hoặc tự động thu hoạch được trận đấu thắng lợi. Lúc này, luyện công sảnh bốn phía vang lên cơ giới thanh âm. Tích, khi tuyên bố trận đấu kết quả trong nháy mắt, Hạ Bình cũng tiếp thu được hắc nguyệt tháp tài khoản quay tới 400 triệu đồng liên bang. Hiệu suất vô cùng cao. Mà Hà Quân tự nhiên cũng tổn thất 4 cái ức. Không thể nào, Hà Quân thế mà thua. Đường đường võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả, thế mà không phải tiểu tử này đối thủ. Đâu chỉ không phải là đối thủ, vậy đơn giản cũng là không hề có lực hoàn thủ. Vẻn vẹn một chiêu liền đem Hà Quân đánh thành một đầu như chó chết. Liền chuôi này trường đao đều bị đánh thành sắt vụn. Dạng này lực lượng đơn giản khủng bố, thật là quá mức khủng bố. Đây là võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả sao? Cỗ lực lượng này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhất quyền đánh tới, như bạo viên xuất thế. Này cỗ sức lực bá đạo vô cùng, phá hủy hết thảy, không phải thường nhân có thể tới. Dạng này vũ kỹ đã đạt tới xuất thần nhập hóa chi cảnh, không phải tông sư căn bản không xử ra được. Tiểu tử này trước đó cũng không phải là nói dối. Hắn tuyệt đối là nhất tôn yêu nghiệt võ giả, trấn áp đương thời. Không nghĩ tới cái này Hà Quân cũng coi là lão thủ, có thể xưng cáo ra. Hiện tại vẫn là lật thuyền trong mương. Tiểu tử này tuyệt đối là đang giả heo ăn thịt hổ. Âm Hà Quân một thanh, mẹ trứng. Tiểu tử này thế nào cứ như vậy gian trá, tất cả chúng ta đều bị hắn đùa nghịch, một điểm cũng nhìn không ra. Chúng ta coi là đối phương là kẻ ngu, nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này lại trong bóng tối cười chúng ta xuẩn. Nhất định phải đề phòng cái này khốn nạn, làm không tốt là nhất tôn cái thế ma vương. Mãnh Long quá giang, nhìn thấy Hà Quân bị nhất quyền đánh bại. Đông đảo người xem đều là yên lặng thất sắc, rung động liên tục. Bọn họ lúc đầu coi là Hạ Bình thua định, tuyệt đối là bị nhất đao xử lý hạ tràng. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, tình thế chuyển tiếp đột ngột, vẻn vẹn đấm ra một quyền, Hà Quân liền chẳng khác nào chó chết bị đánh bay, không hề có lực hoàn thủ, thể hiện ra tính áp đảo cường đại. Dù là những này hắc nguyệt tháp võ giả từng cái đều kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng chưa từng thấy qua lợi hại như vậy võ giả. Có ít người cũng muốn lên, trước đó chính mình còn đang cười nhạo tiểu tử này. Người ngốc nhiều tiền là vừa vặn đến hắc nguyệt tháp gà mờ, là một con dê to béo, chuyên môn cho người ta Hà Quân đưa tiền. Nhưng bây giờ thì sao? Đối phương thể hiện ra vô địch thực lực, nhẹ nhõm đánh tan Hà Quân, thắng 4 cái ước đồng liên bang. Cũng không biết người nào mới thật sự là ngu ngốc. Nghĩ tới đây, bọn họ nhất thời mặt đỏ tới mang tai, hận không thể đào cái địa động xuống dưới chôn đầu mình. 10 phần xấu hổ. Lúc này, quyết đấu đại sảnh ở trong, Hạ Bình nhìn lấy miễn cưỡng đứng lên Hà Quân, thiêu thiêu mi, thế mà lựa chọn nhận thua. Người thật không có cốt khí, vì sao không phản kích phản kích? Không phải nói phải cho ta chút giáo huấn sao? Phản kích cái rắm, Hà Quân cái mũi đều tức điên, biệt khuất đến muốn mạng. hắn ngược lại là muốn phản kích, nhưng là mình bị nhất quyền liền đánh cho nửa tàn, lồng ngực xương sườn đoạn mười mấy cây, bị thương nặng, cái này còn thế nào phản kích a? Hỗn đản này nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Muốn từ bản thân thua trận đấu, thua bốn cái ức, hắn liền tâm đau muốn chết. Sớm biết hỗn đản này đáng sợ như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng gia hỏa này quyết đấu. Thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn. Đây là ngươi thắng, nhưng là ngươi chớ đắc ý. Sớm muộn ta cũng là sẽ thắng trở về. Hà Quân cắn răng, hung dữ trừng mắt Hạ Bình. Không cam lòng yếu thế, mười phần không cam tâm, không phục. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, muốn hay không lại đánh một trận, lần này cược tám cái ước. Hỗn đản này, Hà Quân chọc giận gần chết, xem như bị Hạ Bình lời nói tức giận đến nói không ra lời. Bọn họ song phương thực lực sai biệt quá lớn, cũng không phải là chỉ trong gang tấc chiến thắng, mà chính là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một lần nữa lời nói, hắn dám khẳng định chính mình vẫn thua. Hỗn đản này rõ ràng cũng là còn muốn gạt tiền mình. Thật sự cho rằng hắn Hà Quân là oan đại đầu, là một đầu dê béo sao? Quá đáng giận, hắn nghiến răng nghiến lợi, đã không muốn cùng hỗn đản này nói chuyện, quay người liền rời đi quyết đấu đại sảnh, đi trên đường khập khiễng, nhìn mười phần chật vật, Hạ Bình cũng đi theo rời đi, không có vài phút, hai người liền đến Hắc Nguyệt Tháp lầu 1. Siêu siêu siêu, nhất thời, hiện trường võ giả ánh mắt đều tập trung ở trên người hai người này. Đặc biệt là Hạ Bình, gia hồn này vừa rồi thể hiện ra cường hãn vũ lực, tuyệt đối là kình địch. Hà Quân bỗng nhiên ở giữa, nơi xa giữa đám người, lập tức đi tới một đám người, cầm đầu là cả người cao 1m85 người trẻ tuổi, mặc trên người quần áo màu trắng, trung gian lại là có một cái cự đại huyết sắc trưởng ấn đồ án, toàn thân tản mát ra mùi huyết tinh, phảng phất trên người hắn tàn quấn rất nhiều oan hồn. Mọi người thấy thế, từng cái đều là lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao nhường ra một con đường để đám người này đi qua, căn bản không dám ngăn trở, mà đám người này cũng tập mãi thành thói quen, hoành hành bá đạo thói quen. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia xuất hiện, Hà Quân nhất thời sững sờ, con mắt lộ ra vẻ kinh hãi, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế mà ở cái địa phương này nhìn thấy người trẻ tuổi kia. Lưu, Lưu thiếu, Hà Quân run rẩy nhìn lấy nam tử trẻ tuổi này, có chút không biết làm sao. Ba một chút, cái này nam tử trẻ tuổi chỉ có xuất thủ, tát qua một cái, như là thiểm điện, hung hăng lắc tại Hà Quân trên khuôn mặt, đem cả người hắn đánh bay, liền răng cửa cũng bay ra hai khỏa, cấp tốc xuất hiện một cái bàn tay ánh màu đỏ ấn, mà Hà Quân bay tứ tung mấy mét, ngã trên mặt đất, vô cùng đau đớn, nhưng lại không dám gọi hô lên một tiếng, gắt gao nhịn xuống, hắn lộn nhào trở về. Hà Quân, cái này nam tử trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói, hai mắt giống như độc xà, ngươi quá khiến ta thất vọng, ta ban cho ngươi đan dược, để ngươi tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, là vì để ngươi ở chỗ này thua cho người khác, là để ngươi ở chỗ này mất mặt xấu hổ sao? Thanh âm hắn lạnh lẽo đến như là phong tuyết, để cho người ta nhịn không được lạnh run. Thật, thật xin lỗi, Lưu thiếu, ta cho ngươi mất mặt. Hà Quân quỳ trên mặt đất, giống như một con chó, toàn thân run rẩy, căn bản là liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ăn nói khép nép, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy quán thông cái thứ hai huyệt khiếu, không chỉ có riêng là bởi vì đạt được Hắc Nguyệt Tháp đoán luyện, càng là bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này ban cho chính mình một cái chân quý đan dược. Bằng vào viên đan dược này, hắn chân khí trong cơ thể tăng nhiều, thừa cơ hội này nhất cử đột phá đến võ giả cảnh nhị trọng thiên. Nhưng là đây cũng là có đại giới,